Tô La Vũ Thần, chương 1187, chương 1189, chứng minh chính mình. Góc truyện audio.com o không ô, còn vất tờ tiểu quy, ta trời ạ, này Sở Phong nghe không hiểu nói sao. Trưởng lão đều đã nói, này viễn cổ tiên trì không giống lúc trước, hiện nay viễn cổ tiên trì năng lượng phi thường cuồng bạo, hắn như thế nào còn dám đi vào. Không, này Sở Phong hiển nhiên sớm có chuẩn bị, ngươi xem hắn kia vẻ mặt tự tin, thuyết minh theo ngay từ đầu, hắn cũng đã làm tốt, dùng tự thân thực lực đến chứng minh hết thảy chuẩn bị, này Sở Phong, thật sự quá lợi hại, trước không nói hắn có không thành công gây ra nơi này viễn cổ tiên châm, chỉ bằng hắn này phân dũng khí kẻ này liền nhất định không phải là nhỏ. Sở Phong lời này vừa nói ra quả nhiên là kích khởi ngàn tầng lãng, mọi người các có chút suy nghĩ, các hữu suy nghĩ, có người cảm. Thấy Sở Phong thật sự là manh động, nhưng cũng có người cảm thấy, Sở Phong chính là rất có gan. Sở Phong, không cần đi vào ta Thanh Mộc Sơn này viễn cổ tiên trì cùng viễn cổ tinh linh nắm giữ có chút bất đồng, chỗ ngồi này viễn cổ tiên trì nội năng lượng thật sự cuồng bạo thực thậm chí tương truyền, những bị chúng ta nhân tộc chiếm cứ viễn cổ tiên trì, bản thân liền so với tầm thường viễn cổ tiên trì cuồng bạo, đây là viễn cổ tinh linh cố ý gây nên, chúng nó chính là sợ hãi nhân loại ở viễn cổ tiên trì nội đạt được nhiều lắm, cho nên cố ý làm năng lượng nhất cuồng bạo vài tòa viễn cổ tiên trì, giao cho nhân tộc đến bảo quản. Sở Phong, trăm ngàn không cần lấy chính mình tánh mạng hay nói giỡn a, bất quá so với việc những người khác, Vũ Hóa Tông Tạ trưởng lão đáng người tắc bắt đầu âm thầm truyền âm khuyên giải. Sở Phong, dù sao thân là Thanh Mộc Sơn trưởng lão, hắn đối nơi này chuyện tình hơn rõ ràng, đừng nói là hiện tại, cho dù là viễn cổ tiên trì mở ra tiên trì ở chỗ sâu trong năng lượng yếu nhất thời điểm, nơi này viễn cổ tiên trì, năng lượng cũng so với viễn cổ tinh linh chỗ chiếm cứ viễn cổ tiên trì muốn khủng bố, chỗ ngồi này viễn cổ tiên trì viễn cổ tiên châm, thật sự không có dễ dàng như vậy gây ra. Các vị trưởng lão, cảm ơn các ngươi quan tâm, bất quá sự cho tới bây giờ ta Sở Phong đã không có đường rút lui, huống chi ta Sở Phong vàng thật không sợ lửa, có thể gây ra một lần viễn cổ tiên châm, có thể gây ra lần thứ hai viễn cổ tiên châm. Sở Phong tự tin tràn đầy, nhất nhất đáp lại này khuyên hắn Vũ Hóa Tông các trưởng lão. Theo sau, Sở Phong lại nhìn về phía Tham Tinh Quan các trưởng lão, nói, chư vị trưởng lão các ngươi. Không phải nói, nơi này viễn cổ tiên châm không thể gây ra sao, như vậy nếu ta Sở Phong gây ra các ngươi nhưng còn có nói. Này, nghe được lời này, Tham Tinh Quan trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào trả lời, bọn họ thật sự thật không ngờ, Sở Phong sẽ có như vậy dũng khí, nhưng lại thật sự khiêu chiến chỗ ngồi này viễn cổ tiên chi. Vàng thật không sợ lửa, sợ luyện đỉnh không phải thực kim, Sở Phong có khiêu chiến viễn cổ tiên châm dũng khí, nhưng Nguyên Thanh vốn không có, bọn họ hai người đến tột cùng ai thiệt ai giả, ai là ai không phải còn dùng hỏi sao. Mọi người cùng nhau nói, này Nguyên Thanh cùng Sở Phong, đến tột cùng ai mới là chân chính gây ra viễn cổ tiên châm người. Nhưng mà, đúng lúc này, còn không khi Tham Tinh Quan trưởng lão mở miệng, Bạch Nhược Trần cũng là đột nhiên cao giọng la lên đứng lên. Đối, vàng thật không sợ lửa, Sở Phong dám đứng ra, Nguyên Thanh cũng không dám, này chân tướng đã tra ra manh mối, ta tin tưởng vững chắc, Sở Phong chính là gây ra viễn cổ tiên châm người. Bạch Nhược Trần lời này vừa nói ra, Vương Vi đám người cũng bắt đầu cao giọng la lên, muốn tha y Sở Phong thảo cái công đạo, kỳ thật bọn họ thật sự hy vọng, Sở Phong không cần mạo này hung hiểm, có thể đủ chứng minh chính mình, đồng thời cũng làm cho Tham Tinh Quan lão nhân nhóm, vì thế toi mạng. Sở Phong cùng Nguyên Thanh thực lực liền bày biện ở nơi nào, đến tột cùng ai thiệt ai giả, này còn dùng hỏi sao? Chỉ cần có đầu óc đều có thể đoán được đi. Đúng vậy, Sở Phong mới là gây ra viễn cổ tiên châm, đoạt được soái kỳ người Tham Tinh Quan Nguyên Thanh chính là một cái ti bỉ vô sỉ tiểu nhân. Trên thực tế, không chỉ là Bạch Nhược Trần loại. Cùng Sở Phong có liên quan người, bắt đầu thay Sở Phong hò hét liền ngay cả rất nhiều cùng Sở Phong không quan hệ người cũng thực tại nhìn không được Tham Tinh Quan trưởng lão càn quấy, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu thay Sở Phong hò hét thậm chí nhục nhã Nguyên Thanh cùng Tham Tinh Quan. Dưới loại tình huống này, Tham Tinh Quan trưởng lão áp lực càng lúc càng lớn, đổi làm phía trước bọn họ đối mặt như thế lớn áp lực có lẽ thật sự sẽ như vậy từ bỏ, không hề quản việc này. Nhưng là hiện tại không được, bọn họ đã phát qua thề độc A, nếu là bọn hắn thừa nhận Sở Phong, vậy phải làm trường tự sát kết thúc chính mình tánh mạng tiến công chiếm đóng Nam Thần. Có thể đối mặt như thế lớn áp lực, bọn họ cũng không thể không làm một ít thỏa hiệp, nếu không liền thôi có thể bức tử Sở Phong, bọn họ chỉ sợ cũng muốn xấu. Danh lan xa, Sở Phong, nếu ngươi thật sự có thể gây ra nơi này viễn cổ tiên châm, chúng ta liền thừa nhận ngươi theo như lời là thật, không nói hai lời, chúng ta liền tự sát cùng nơi này, nhưng là ngươi không khẩu bạch thoại, không thể có nghĩa, ngươi phải thật sự gây ra này viễn cổ tiên châm, chúng ta tài năng thừa nhận ngươi. Rốt cục vị kia cầm đầu Tham Tinh Quan trưởng lão mở miệng nói. Tốt, nói chuyện giữ lời. Nghe được lời này, Sở Phong vừa lòng cười cười, nhưng là cùng lúc đó, lại nhìn Bạch Nhược Trần liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập một tia cảm kích sắc. Sở Phong đã kiến thức qua tham tinh quan những trưởng lão vô sỉ, nếu không phải Bạch Nhược Trần mở miệng dẫn tới mọi người giúp bọn hắn nói chuyện, chỉ sợ hắn liền thôi đưa ra gây ra viễn cổ tiên châm yêu cầu tham tinh quan trưởng lão cũng không tất liền nhận thức. Cùng hắn, bất quá hiện tại, Sở Phong đã không có nghi ngờ, hắn cần làm chỉ có một việc thì phải là trước mặt mọi người diện, bày ra thực lực của hắn, dùng thực lực của chính mình, chứng minh chính mình. Đồng thời cũng dùng thực lực của chính mình, bức từ những tham tinh quan trưởng lão. Bá, đột nhiên, Sở Phong thân hình nhất túng, trực tiếp lực hướng về phía viễn cổ tiên trì lối vào. Ở nơi nào, có Thanh Mộc Sơn trưởng lão gác muốn thông qua nơi này, phải giao nộp nhất định công đức điểm, nếu không đệ tử là không cho phép tiến vào trong đó tiến hành tu luyện. Sở Phong tuy rằng vừa mới tiến vào Thanh Mộc Sơn không lâu, nhưng là vì lần trước hái không ít thương minh dược thảo, cho nên trên tay có không ít công đức điểm, này tiến vào viễn cổ tiên trì tu luyện công đức điểm tuy rằng không ít nhưng là đối với Sở Phong mà nói. Cũng là vấn đề không lớn. Giao nộp qua công đức điểm sau, Sở Phong rốt cục bước vào viễn cổ tiên trì địa giới bên trong, cùng lúc đó, ở đây các trưởng lão, đều bắt đầu đều tiến vào trong đó, dù sao trưởng lão là có thêm đặc quyền, thì phải là không cần công đức điểm, liền có thể hưởng thụ Thanh Mộc Sơn rất nhiều tu luyện tài nguyên. Trên thực tế, liền ngay cả rất nhiều có thể giao nộp khởi công đức điểm đệ tử trước mắt cũng bắt đầu đều dũng mãnh vào lối vào, bọn họ đều muốn gần gũi nhìn xem, Sở Phong đến tột cùng có thể gây ra viễn cổ tiên châm. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ tất cả mọi người ở dũng mãnh vào viễn cổ tiên trì, chỉ có này giao nộp không dậy nổi công đức điểm đệ tử, đứng ở chỗ cũ, nhìn viễn cổ tiên trì cửa vào, không ngừng lắc đầu. Nhưng không thể phủ nhận, viễn cổ tiên trì, nghênh đón trước nay chưa có cao phong, mà hết thảy này, đơn giản là Sở Phong, này vừa mới tiến vào Thanh Mộc Sơn không có bao nhiêu lâu, cũng đã nhất định thanh danh lan xa đệ tử. Loại tình huống này dưới, phụ trách trông coi viễn cổ tiên trì các trưởng lão còn lại là lâm vào bận rộn công tác bên trong, cơ hồ giờ phút này có thể điều động tất cả phụ trách nơi này trưởng lão, đều gia nhập thu nạp công đức điểm đội hình. Ngài là, nhưng mà, ngay tại bận về việc, thẩm tra hết sức một vị trưởng lão lại đột nhiên khuôn mặt đại biến, bởi vì giờ này khắc này, ở trước mặt hắn, hai vị mang theo đấu lạc người cũng không có cho hắn công đức điểm, mà là phân biệt đưa cho một cái lệnh bài, cái kia lệnh bài, đúng là đương gia trưởng lão thân phận lệnh bài. Về phần này hai vị tự nhiên chính là luyện binh bộ cùng luyện dược bộ. Hai vị đương gia trưởng lão, bọn họ không nghĩ bỏ qua Sở Phong gây ra viễn cổ tiên châm hảo diễn, nhưng là lại cũng không thể vô thanh vô thức vượt qua thủ hộ viễn cổ tiên trì kết giới, cho nên chỉ có thể theo này lối vào lẫn vào trong đó. Hừ, nhìn thấy vị ấy thủ vệ trưởng lão vẻ mặt giật mình, sẽ đối bọn họ thi lấy đại lễ, không nghĩ bại lộ thân phận ngụy trưởng lão vội vàng ngăn lại, theo sau tựa như u linh bình thường, lược vào viễn cổ tiên trì cảnh nội, về phần luyện binh bộ đương gia trưởng lão cũng là theo sát sau đó tiến vào trong đó. Nhìn hai vị trưởng lão rời đi bóng dáng, vị ấy thủ vệ trưởng lão, đã hiểu được hai vị dụng ý, nhưng là chỉ cần nghĩ đến kia hai vị cao quý thân phận, hắn liền nhịn không được ở bên trong kinh hãi thán, thở dài thế nhưng ngay cả này hai vị đại nhân đều kinh động này Sở. Phong gọi là Sở Phong tiểu tử kia thật đúng là rất giỏi a, hắn sẽ không thật sự có thể gây ra nơi này viễn cổ tiên châm đi. Cách chương.